Chương 831, mệnh cách cửu cửu chí tôn. Hắn cảm ứng được một cổ thực tượng thần bí khó tường, cuồn cuộn mà cường đại từ trong vũ trụ xa xôi tan tràn tới. Kia là thực tượng phong ấn của Âu Cơ Thánh Tôn được giải phong. Ánh mắt cả ba nhìn về phương nam xa xôi, thần niệm như có thể bao phủ toàn bộ vũ trụ, muốn nhìn xem tình huống nơi đó, lại bị một cổ lực lượng mạnh mẽ đánh bật trở về. Tê, cả ba hít một hơi khí lạnh, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Lực lượng của nàng lại tăng nhiều như vậy, các đạo hữu có ý kiến gì không? Dương Mi Thánh Tôn hỏi. Lạc Hồng Tĩnh ở thời điểm này giải phong, là trùng hợp, hay là tính toán của Âu Cơ? Hồng Quân Thánh Tôn không có trả lời mà hỏi lại, Dương Mi Thánh Tôn im lặng không đáp, bàn cổ Thánh Tôn ngồi ở trong thời không vô định, nhìn lúc xa lúc gần, thần hình cường tráng giống như giả nhân, hắn thản nhiên nói, bàn cổ Thánh Tôn gật đầu. Yêu tộc ở Đông Di thực lực cường đại, nhưng năm bè bảy mảng, sau lưng lại có bóng dáng của vô số thế lực lớn, muốn hợp nhất, nói nghe thì dễ. Hơn nữa sau khi hợp nhất, ai làm thiên đế, ai quản các phương, lợi ích phân chia như thế nào, cũng là vấn đề rất lớn. Trong mắt Hồng Quân Thánh Tôn lóe lên vẻ khó chịu, đây là tiết tấu muốn chia lợi ích trước, nhưng chỉ sát na liền biến mất, hắn cười nói, người có thể làm thiên đế, trừ thiên tư hơn người, còn phải có mệnh cách cửu cửu chí tôn, chỉ có mệnh cách này mới có cơ hội nhận chủ tứ bảo, đây là thường thức. Dương Mi Thánh và bàn cổ Thánh Tôn còn chưa hiểu Hồng Quân Thánh Tôn nói như vậy là có ý gì, việc này ai không biết, bọn hắn cũng vì người có mệnh cách cửu cửu chí tôn, mà bấy lâu nay vẫn lệnh môn hạ đệ tử tìm khắp vũ trụ. Chỉ là mệnh cách này sao mà cao quý, nó cũng là thể chất đứng đầu trong thập đại thánh thể, đâu phải muốn tìm là tìm được. Hồng Quân Thánh Tôn mỉm cười, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, nhưng hắn che giấu rất khá. Ngay cả hai vị thánh tôn cũng không có nhìn ra. Không gian giữa đại điện xuất hiện một lăng kính, trong kính là hình ảnh một thiếu niên môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sao, đang xếp bằng tu luyện ở dưới một cây tiên thụ cao lớn không biết bao nhiêu tỷ dặm. Tán cây rộng lớn bao phủ cả một tinh hệ, lá cây phát ra thánh quang rực rỡ, muôn hồng nghìn tía, trong tán cây còn thấp thoáng nhìn thấy rất nhiều quả cây màu bạch ngọc, hình dạng không khác gì một trẻ nhỏ sơ sinh, tu vi chỉ là đại tiên. Ở trong mắt bọn hắn không khác gì con sâu cái kiến, nhưng trên người đối phương phát ra khí tức cửu ngũ chí tôn, giống như đế giả trời sinh, lại để bọn hắn không cách nào dời mắt. Hồng Quân đạo huynh thật có phúc khí, chúc mừng. Bàn cổ Thánh Tôn đã khôi phục bình thường, bất động thanh sắc chúc mừng, sự tình kia các vị đạo hữu suy nghĩ như thế nào? Dương Mi Thánh Tôn thở dài. Bắc phương tiên giới muốn hợp nhất Đông Di, việc này chỉ sợ rất khó, các ngươi thấy thiên hạ nhiều sự tình trùng hợp như vậy sao? Ba người hỏi ba câu, không ai trả lời câu hỏi của nhau, nhưng ý tứ trong đó mọi người đều hiểu. Hồng Quân Thánh Tôn nghiêm túc nói, đây chính là một trong lục đại tạo hóa thần thụ của thiên địa. Nhân sâm thụ. Ánh mắt của hai vị Thánh Tôn đều nheo lại, thần sắc có chút kinh ngạc. Bọn hắn kinh ngạc tự nhiên không phải vì nhân sâm thụ, mà là thiếu niên ngồi ở dưới gốc cây kia. Dương Mi Thánh Tôn cũng cười vui vẻ. Thánh tử tại có mệnh cách cửu cửu chí tôn, thật đáng mừng. Hồng Quân Thánh Tôn khách khí chắp tay. Đa tạ hai vị đạo hữu, sau đó bọn hắn lại thương lượng rất nhiều sự tình, cuối cùng hóa thân của Dương Mi Thánh Tôn và bàn cổ Thánh Tôn tan biến, rời khỏi Tử Tiêu Cung, trở về đạo tràng của mình. Nhìn hai vị Thánh Tôn rời đi, khóe miệng của Hồng Quân Thánh Tôn cười lạnh, ánh mắt lấp lóe. Cũng không biết đang tính toán cái gì, qua một túc, hắn mới đứng dậy, xoay người xé rách hư không, chỉ bước một bước, tiền buông xuống vị trí của nhân sâm thụ. Gặp qua phụ thân. Hạo Thiên mở mắt, nhìn thấy là Hồng Quân Thánh Tôn, tiền vội vàng đứng đậy hành tể. Hồng Quân Thánh Tôn hơi gật đầu, cực kỳ hài lòng nhìn nhi tử của mình, hắn lúc tuổi trẻ si mê tu luyện, một lòng cầu đạo, hầu như không màng nữ sắc, cũng không có đam mê này, tới lúc tu vi đại thành. Mới tính đến chuyện truyền thừa y bát, chỉ là dù thu nạp vô số nữ tiên nữ thánh trong thiên hạ, nhưng vẫn không cách nào sinh ra hậu đại, hắn cũng biết tu vi càng cao, thiên đạo áp chế càng lớn, muốn sinh ra hậu đại, kia còn khó hơn đột phá đại cảnh giới. Chỉ là hắn không nghĩ tới, vị thánh phi mà mình mới nạp không lâu, tại sinh cho mình hậu đại, hơn nữa còn là tông phượng thai. Càng để hắn kinh hy đến phát cuồng là, nhi tử của mình tại có mệnh cách cửu cửu chí tôn. Nhi nữ thì có công đức thánh thể, đây là trời muốn trút khí vận cho Trương gia hắn sao? Đáng tiếc nữ nhi không biết ăn phải bồ mê thuốc tú gì, thời điểm tịch làm rèn luyện ở hạ giới, lại yêu một phàm nhân, còn sinh hai hài tử một nam một nữ, để hắn tức giận đến xém chút nữa hộc máu. Này cũng trách hắn, vì không muốn can thiệp vào con đường tu luyện của hai con quá nhiều, để bọn nó tự do phát triển, cuối cùng mới ủ thành chuyện không thể vãn hồi, đường đường thánh nữ, lại kết hôn với phàm nhân, còn sinh ra nghiệt chủng, giờ thì hay rồi, chồng hết dương thọ vẫn lạc từ bao nhiêu vạn năm trước, mình thì vẫn tuổi xanh phơi phới, thành quá phụ nuôi con, may mắn hai đứa cháu ngoại kia đều có thiên tư bất phàm, thừa hưởng tư chất và thiên phú của mẹ, để lòng hắn có chút an ủi. Chương 832, đồng thời phong sơn. Vì che giấu chuyện xấu này, nữ nhi bị hắn bí mật mang về giam tổng ở Đào Sơn, còn hai đứa cháu ngoại thì để đệ tử Nguyên Thủy Thánh Nhân tạm thời chăm sóc, chờ ngày sau bọn nó có đại y thành tựu, tại cho nhận tổ quy tông cũng không muộn. Nhìn nhi tử tỉnh hoa nội tiễm, căn cơ trầm ổn, Hồng Quân cực kỳ hài lòng. Hóa đạo quy nguyên kinh tu luyện tới đâu rồi? Hạo Thiên nói. Hồi bẩm phụ thân, đã tu luyện tới tầng thứ 6, tuy thanh âm của hắn bình thản, nhưng không khó nhìn ra bên trong có chút đắc ý. Hồng Quân nghe vậy cũng hơi kinh ngạc, gật đầu nói. Không tệ, xem ra không bao lâu nữa sẽ đột phá tiên vương. Hạo Thiên khiêm tốn ân một tiếng, Hồng Quân nói, hiện tại thiên địa biến cách, tuy có đại nguy cơ, nhưng cũng tràn ngập kỳ ngộ. Hạo Thiên nghe phụ thân nói như vậy, ánh mắt không khỏi lóe sáng, chẳng lẽ đại cơ duyên mà lúc trước phụ thân nhắc đã đến. Thiên đế vị, chí cao vô thượng, thiên hạ cộng chủ, ai không muốn chấp chưởng. Hắn người mang mệnh cách cửu cửu chí tôn, đứng đầu trong thập đại thánh thể, mục tiêu tự nhiên là vị trí thiên đế mà ngay cả cửu đại thánh tôn cũng không cách nào ngồi lên được, vốn nghĩ phụ thân sẽ thông qua một vài thao tác, để hắn lẫn vào hoàng tộc của Ân Thương, sau đó, danh chính ngôn thuận, đăng cơ, nhưng nghe ý tứ, tự hồ hoàn toàn không phải như vậy. Phải biết phụ thân có thu ba đệ tử là đại sư huynh Thái Thanh Thánh Nhân, nhị sư huynh Nguyên Thủy Thánh Nhân, cuối cùng là tam sư huynh Thông Thiên Thánh Nhân. Trong đó Thái Thanh Thánh Nhân thành lập nhân giáo, chủ trương thanh tĩnh vô vi, hết thảy thuận theo tự nhiên, đệ tử rất ít, cho nên thế lực ở trong ba huynh đệ xem như yếu nhất. Nguyên Thủy Thánh Nhân thì thành lập xiển giáo, chủ trương lấy tư chất làm đầu, nếu thiên phú dị bẩm hoặc là thiên địa linh vật thì mới được bái nhập xiển giáo học pháp tu đạo, còn lại đều là sâu kiến. Chính vì thế mà trong giáo quy tụ đều là thiên kiêu, thực lực hơn xa nhân giáo của Thái Thanh Thánh Nhân, chỉ là muốn hợp nhất tứ bảo, tạo dựng thiên đình, đăng cơ xưng đế, này nói nghe thì dễ. Nhìn thần sắc của Hạo Thiên, Hồng Quân nói. Hiện tại thời cơ đã đến, chư vị thánh tôn đều phải trấn thủ đại thiên giới, không rảnh quan tâm đến sự tình thế tục, chính là cơ hội ngàn vạn năm một thuở. Trong đầu Hạo Thiên lóe lên linh quang, chỉ là làm sao cũng không cách nào bắt được, vì vậy chắp tay nói, hơn nữa Tây Chu chính là thế lực phụ thuộc của xiển giáo, các đời quân vương đều là đệ tử chân truyền của bọn hắn. Thông Thiên Thánh Nhân thì thành lập tiệt giáo, chủ trương hữu giáo vô loại, thiên hạ sinh linh đều có thể tu hành, minh tâm kiến tính, lấy ra một đường sinh cơ, nên số lượng đệ tử cực đông, nhân, yêu, ma, loại nào cũng có, cảnh tượng vạn tiên triều bái đâu đâu cũng có thể thấy được. Thông Thiên Thánh Nhân tu luyện Chu Thiên Diệt Địa Sát Lục Kinh, là một môn chân kinh chủ tu sát lục, vì vậy thực lực vượt xa hai vị sư huynh, thế lực càng không cần phải nói. Hơn nữa Ân Thương chính là thế lực dưới trướng của tiệt giáo, lấy Thông Thiên Thánh Nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, hài nhi ngu dốt, kính xin phụ thân chỉ ta một con đường sáng. Hồng Quân hài lòng gật đầu, sau đó nghiêm mặt nói. Muốn đăng cơ xưng đế, trước phải là thiên tử trưởng quản một phương tiên giới, nắm giữ đại nghĩa, đại vận, đại thế, từ đó có thể hiệu lệnh chư hầu, chinh phạt các phương tiên giới khác, tiên giới hợp nhất, tứ bảo tự nhiên sẽ tụ, khi đó đế vị còn xa sao. Hai mắt Hạo Thiên lấp lóe thần quang, tia linh cảm kia đã bị hắn bắt được, Ân Thương khí số đã tận, Tây Kỳ lại là nơi địa linh nhân kiệt, có thể thành nghiệp lớn. Hồng Quân như có thâm ý nói tiếp. Ân Thương. Tây Kỳ. Thân thể của Hạo Thiên chấn động, có chút khiếp sợ nhìn phụ thân, hiện tại phụ thân lại nói Ân Thương khí số đã tận, Tây Chu địa linh nhân kiệt quy tụ, là nơi có thể thành nghiệp lớn, ẩn ý trong đó, chỉ cần không phải người ngu đều sẽ hiểu được. Hồng Quân có chút thâm ý liếc nhìn nhi tử, thấy hắn đã ngộ, mới gật đầu nói tiếp. Nếu đã hiểu, vậy thì hạ sơn đi, tới Tây Chu tạo dựng cơ nghiệp của mình, nhớ, thân phận thánh tử, tạm thời không được tiết lộ ra ngoài. Hạo Thiên chắp tay thi lễ, vâng, từ hôm nay Tử Tiêu Cung phong bế, không có mệnh lệnh của bổn tọa, không ai được phép đi vào. Thánh âm vang vọng cả Bắc Phương tiên giới, nhưng chỉ có tu sĩ từ thánh cảnh trở lên mới nghe được, để cho rất nhiều đại năng từ trong tĩnh tọa giật mình mở mắt. Là thanh âm của Hồng Quân Thánh Tôn, bọn hắn còn chưa kịp suy nghĩ nguyên nhân trong này, từ hai phương hướng khác lại có hai đạo thánh âm vang lên, để các thế lực lớn trong Bắc Phương tiên giới sôi trào. Ba vị thánh tôn lại đồng thời phong sơn, đây là dấu hiệu sắp có đại sự phát sinh sao? Nguyên Thủy Thánh Nhân bay ra Ngọc Kinh Sơn, nghe thánh âm quanh quẩn, lại nhìn Tử Tiêu Cung bị trận pháp che giấu, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, trong lòng vẫn không cách nào bình tĩnh được, vừa rồi cùng sư tôn đối thoại, để nội tâm hắn hưng phấn, cảm thấy thời cơ xiên giáo quật khởi đã đến, nhưng cũng nhịn không được trái tim phát lạnh. Trong lòng hắn thầm nghĩ, không bước vào thánh tôn cảnh, cuối cùng cũng chỉ là một quân cờ mà thôi, khi không còn tác dụng nữa, hoặc cảm thấy không thể khống chế, sẽ bị người chấp cờ vô tình gạt bỏ. Hai tay hắn bất tri bất giác siết chặt, ánh mắt lấp lóe hàn quang, chỉ là lập tức bị hắn ẩn giấu đi, sau đó xé rách không gian rời khỏi Ngọc Kinh Sơn. Chương 833, Cửu Vĩ Hồ Ly. Thanh Khâu Sơn. Thế núi hùng vĩ tơ tửng ở trong tinh không thâm thúy, kéo dài không biết bao nhiêu tỷ dặm, quanh năm tiên khí tượng tò, nằm ở khu vực vũ trụ giáp giới giữa Đông Di và Bắc Phương tiên giới. Ở lưng chừng núi có một sơn động cực kỳ bí ẩn, xung quanh cây cối mọc um tùm, vị trí cửa động bị dây leo dày đặc che kín, lại có ảo trận huyền diệu bao phủ, nếu không phải từ bên trong có một thiếu nữ đi ra, dây leo bị nàng tiện tay chấn thành bụi phấn, thì không ai có thể phát hiện được, nữ tử mỹ lệ da thịt trắng nõn, loáng thoáng lộ ra khuôn mặt hồng hào, tựa như trên bạch ngọc bôi một tầng son phấn, để dung nhan vốn tuyệt sắc càng thêm kiều diễm. Nàng mặc một bộ váy trắng tung bay, tiên khí và mỹ khí hoàng mỹ hỗn hợp với nhau, giống như cửu thiên tiên nữ vốn cao không thể chạm rơi xuống trần thế, thành một vưu vật nhân gian, tư thái biên chuyển thước tha, cái cổ trắng ngọc thanh tú đẹp de, eo thon nhỏ bé, da thịt trắng noãn, phổ ra càng vũ mị yêu kiều. Đôi mắt đẹp của nàng giống như tĩnh không, mênh mông mà bình tĩnh, nhìn không ra chút tâm tình mảy may, nhưng toàn thân trên dưới giấu không được vẻ thước tha, mị thái nảy sinh. Nàng di ra sơn động, ngang đầu nhìn tĩnh không vô tận, thần thức giống như thủy triều tràn ra, qua rất sâu, ý niệm của nàng rút trở về, mở miệng tẩm bẩm. Không nghĩ tới đã qua gần một nguyên hội, năm xưa ở trong tiên ma đại chiến, ta trọng thương cực nặng, cửu vĩ mất đi tứ vĩ, ý thức rơi vào hôn mê, là Âu Cơ Thánh Tôn mang ta về tiên giới, giúp ta trị thương, lại phong ấn ta ở nơi này, nói ngày ta thức tỉnh, cũng là lúc cơ duyên thành thánh của ta tới, nữ tử cảm ứng tình huống trong cơ thể mình. Không khỏi cười khổ lắc đầu, cách đó không xa, một trung niên tầm hơn 40 tuổi, người mặc nho bào, đầu đội khăn xếp, khuôn mặt như đao khắc, khí tức phiêu. Giật, là thể loại mà các thiếu nữ mới lớn đều si mê. Chỉ là cái này không phải nguyên nhân để nàng kinh ngạc, thứ làm nàng kinh ngạc là đối phương đến gần như vậy, mà mình lại không có một chút phát giác, nghe trung niên kia nói, thiếu nữ không khỏi sững sờ. Bất Chu Sơn. Truyền thuyết nó là cột sống của một vị ma thần thời kỳ hỗn độn biến thành, vắt ngang ở trong vũ vụ, cao ngất nguy nga, là con đường đi tới Nam Thiên Môn của Thái Cổ Thiên Đình gần nhất, khí thế bàn bạc, rộng rãi hùng vĩ, bất quá có phải thật hay không, thì không ai kiểm chứng được, phải biết hiện tại dù tu vi của mình rút lui, nhưng lui nữa cũng là tiên vương, thần thức bao trùm phương viên vài triệu dặm, ở trong khu vực này, bất kỳ gió thổi cỏ lay gì cũng không thể tránh thoát nàng cảm ứng. Nhưng đối phương lại vô thanh vô tức đến gần như vậy. Này chỉ có một khả năng, là tu vi của đối phương vượt qua nàng quá nhiều, thần sắc của thiếu nữ trở nên cực kỳ đề phòng, trung niên ngẩng đầu nhìn nàng, mỉm cười nói. Ta cũng không phải Long Quân Thánh Tôn, ngươi đề phòng ta như vậy làm gì, không nói tới thành thánh, ngay cả tu vi cũng suy thoái rất nhiều, thần hồn không còn nguyên vẹn, nếu không khôi phục được thần hồn, đừng nói thành thánh, có thể trở về tu vi lúc trước hay không còn rất khó nói. Chỉ là thánh mẫu đạo pháp thông huyền, nàng đã nói như vậy, tự nhiên là có đạo lý của nàng, sẽ không lừa một tiểu yêu như ta. Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên nàng giật mình, ánh mắt mở to như không cách nào tin được, là một trong mấy thần sơn hùng vĩ nhất tiên giới, như có thể chống đỡ thiên địa, nó tự nhiên nắm giữ uy áp kinh khủng. Hơn nữa càng tên chỗ cao, uy áp cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Nhưng trên đỉnh núi tại có một cung điện sừng sững. Cung điện này liên miên không biết bao nhiêu ức tỷ dặm, cao vút trong mây, kết nối tinh không vũ trụ, có tinh hà rực rỡ tô điểm, từ xa xa ngắm nhìn, tầng tầng bạch vân vờn quanh cả cung điện, tử khí mờ mịt, linh khí dày đặc, vân thâm bất tri xử, không cách nào thấy rõ ràng, cung điện tỏa ra thánh uy diệu thế, khiến người lòng sinh kính sợ vô tận, đây chính là bàn cổ điện, đạo tràng của bàn cổ thánh tôn. Trong một gian thiên điện, phân thân của bàn cổ thánh tôn dáng người khôi ngô, cơ bắp cường cuộn, từ bề ngoài nhìn rất thô kệch, giống như một võ phu tứ chi phát triển, nhưng túc này hắn tại đang vẽ tranh, nói chính xác hơn là vẽ phù. Trên người hắn lại tỏa ra một loại khí tức xuất trần, giống như thư sinh, hoàn toàn trái ngược với ngoại hình của hắn, giữa hai lông mày giống như có một mảnh thái cổ tinh hà, cho người ta một loại cảm giác uyên đình nhạc trì, như đại nho ẩn thế. 3. Trên cuốn tụ hình tam giác, một bức tranh kỳ dị hiện ra, từng đường nét giống như minh văn thượng cổ, phát ra yêu khí nồng đậm, để người không cách nào nhìn thăng. Bàn cổ thánh tôn cầm cuốn tụ hình tam giác nhìn nhìn, khóe miệng hơi nhếch, tự hồ hết sức hài lòng, nhưng tại hời hót nói. Không tệ. Cũng không biết hắn là nói bức tranh không tệ, hay đang nói sự tình nào đó, dưới điện đứng một nam một nữ, nam tướng mạo thô kệch, nhìn có 7 phần giống bàn cổ thánh tôn, vai u thịt bắp, mày rậm mắt to, vừa nhìn liền biết là giống của hắn không lẫn vào đâu được, nữ tử lại xinh đẹp kiều diễm, váy dài màu hồng nhạt phát họa tư thái hoàn mỹ không bỏ sót, y phục trước ngực bị chống lên sung mãn, vòng eo mềm mại tinh tế, bờ mông tròn trịa, nhất là khí chất của nàng, cao quý kiêu sa, trên người tỏa ra thánh quang huyền ảo, càng tô điểm để nàng càng thêm thần thánh, hai người này không phải ai khác chính là nhi tử nhi nữ của bàn cổ thánh tôn, Nữ Hoa và Phục Hy, hơn nữa tu vi cả hai đều là thánh giả. Chương 834, đạp vào tiên lộ. Nữ Hoa nhìn phụ thân ngắm nghía món pháp khí vừa mới hoàn thành, có chút nghi hoặc hỏi. Phụ thân đang có tâm sự gì sao? Bàn cổ thánh tôn ngước nhìn nữ nhi của mình, trong lòng không khỏi cảm khái, nữ nhi của mình thật hiểu chuyện, vừa thông minh tài trí, thiên phú tu luyện lại bất phàm, chẳng bù với nhi tử, trừ tu luyện thì chẳng để ý tới cái gì, lại nghĩ tới Hồng Quân sinh ra nhi tử có mệnh cách cửu cửu chí tôn, chính là nhân tuyển cho vị trí thiên đế tốt nhất, thì hắn càng khó chịu, thấy phụ thân nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, Phục Hy hơi chột dạ, không biết mình lại làm chuyện gì trêu chọc hắn tức giận, theo bản năng hơi nhích tới gần muội muội một chút, hắn nhìn hai con của mình, từ tốn nói. Hôm nay Hồng Quân mời ta và Dương Mi đến Tử Tiêu Cung. Sau đó hắn kể tại sự tình ở Tử Tiêu Cung, bao quát con của Hồng Quân có mệnh cách cửu cửu chí tôn, hai người đều là thánh giả, ở tiên giới trừ thánh tôn chính là giai tầng cao nhất, tại là hậu đại của hắn, tự nhiên không có gì cần giấu điểm. Sau khi nghe xong, Phục Hy cười hắc hắc, trong mắt tràn ngập chiến ý nói, cửu cửu chí tôn thánh thể sao, không biết so với vạn yêu thánh thể thì thế nào, thật chờ mong hắn sớm ngày đột phá thánh giả, sau đó so tài một chút, chẳng lẽ hắn muốn mượn tay Tây Chu, gọt bớt thế lực của. Nàng không có nói hết câu, nhưng ý tứ trong đó ai nghe cũng hiểu, khục khục, được rồi, trừ Phục Hy đến giờ vẫn còn ngu ngơ không biết hai người đang nói cái gì. Thật không biết gia hỏa này là làm sao tu thành thánh giả. Bàn cổ thánh tôn hài lòng nhìn nữ nhi của mình, sau đó phất tay, pháp khí ở trong tay bay về phía Nữ Hoa, đây là chiếu yêu phược, có thể hiệu lệnh khống chế vạn yêu tu vi dưới tiên hoàn cảnh. Tiên lộ tràn ngập quang hoa sáng lạng, giống như con đường do ánh sáng tạo thành, phát ra khí tức thần thánh uy nghiêm, để cho người bước đi ở trên đó, sẽ có cảm giác như một tín đồ đang hành hương về thánh địa. Hồ Nguyên vũ tay cầm Sơn Hà kiếm, nhẹ nhàng đạp ở trên con đường do ánh sáng tạo thành. Giống như lạc vào một không gian kỳ dị, mỗi đi một bước, tưởng gần trong gang tấc, lại không biết vượt qua bao nhiêu ức dặm, như vậy bước tiếp theo, Hồng Quân Thánh Tôn sẽ để nhi tử của mình lẫn vào hoàng tộc ân thương, sau đó danh chính ngôn thuận đăng cơ, trở thành thiên tử. Bàn cổ Thánh Tôn cười ha hả, đầy thâm ý nói. Nếu hắn để Hạo Thiên tới hoàng tộc ân thương, thì tiện nhân Hồng Quân kia không phải là Hồng Quân rồi. Nghe phụ thân nhắc nhở, Nữ Hoa giật mình. Bật thốt lên, còn Tiểu Long, được rồi, gia hỏa này và mình giống như có khế ước gì đó, tu vi cả hai luôn tương đương, mới chân tiên sơ kỳ mà thôi. Mỗi khi chân bọn hắn đạp xuống, tiên lực sẽ dũng mãnh tràn ra, tạo thành từng đạo tiên văn huyền ảo lạc ấn ở trong không gian, gia cố cho tiên lộ càng thêm chắc chắn. Bởi vì tiên lộ mới mở, bích chướng không gian ở xung quanh chưa ổn định, thỉnh thoảng có từng đạo phong bạo cuốn tới, lực lượng mạnh mẽ có thể dễ dàng xé rách tiên thể. Nhưng đều bị Hồ Nguyên Vũ dùng Sơn Hà kiếm chém nát, thuận thế gia cố vị trí kia. Đây là tạo phúc cho hậu nhân, Bất kỳ ai đột phá chân tiên, đạp vào tiên lộ phi thăng cũng sẽ làm như vậy, cứ thế theo thời gian trôi qua, tu sĩ đột phá càng nhiều, tiên lộ càng vững chắc, hậu nhân đi lên sẽ không còn nguy hiểm vẫn lạc, hơn nữa tốc độ truyền tống cũng nhanh hơn. Vàng và Tiểu Long đi ở bên cạnh, vừa đi vừa cười đùa tí tửng, giống như đang tham gia dã ngoại. Tuy trong tiên lộ thỉnh thoảng xuất hiện không gian phong bạo, có thể dễ dàng diệt sát chân tiên sơ kỳ, thậm chí trung kỳ, nhưng lấy thân thể và kiến thức của bọn chúng, muốn tránh né hoặc ngăn cản lại rất nhẹ nhàng. Nhất là Vàng, tu vi của gia hỏa này trải qua thời gian dài như vậy, đã khôi phục rất nhiều, có thể dễ dàng treo ngược Tiểu Long lên đánh, nhiều lần còn muốn làm lão nhị, để Tiểu Long hận đến ngứa răng. Theo Hồ Nguyên Vũ suy đoán, tu vi của Vàng ít nhất đã khôi phục đến chân tiên đỉnh phong, thậm chí là kim tiên. Bàn cổ thánh tôn nghe mà là hỏa ứa ra, ta nói nhiều như vậy là để ngươi đi so tài với con của Hồng Quân sao, có biết chuyện này ý vị như thế nào không hả? Bất quá nghĩ lại thì hắn thở dài, có lẽ cũng chính vì bản tính đơn thuần, chỉ một lòng cầu đạo, cho nên tu vi của nó mới tăng nhanh như thế, hai ai, thiên đạo có thiếu, người làm sao có thể vẹn toàn. Bàn cổ thánh tôn tự tìm một lý do an ủi mình, sau đó nhìn về phía nữ nhi. Thấy phụ thân nhìn về phía mình, nữ hoa có chút ngưng trọng nói, hắn từng nghĩ Lạc Hồng Tinh đã bố trí truyền tống tử trận, sau khi tên tiên giới, tại bày xuống một truyền tống tử trận, như vậy tu sĩ từ Lạc Hồng Tinh không phải có thể ồ ạt tiến vào tiên giới sao? Điều kiện tu luyện ở tiên giới, nhất định là vượt xa hạ giới, nếu có thể vận chuyển tượng tấn tu sĩ tên, như vậy thực tực của Lạc Hồng Tỉnh sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng Tử Trúc tại tạc cho hắn một chậu nước tạnh, nói tuy Lạc Hồng Tỉnh và tiên giới ở cùng một không gian vũ trụ, nhưng tại cách không biết bao xa, ngay cả thánh nhân, dù bay cả đời cũng chưa chắc tới được, âm dương tạo hóa tháp tại chưa hoàn toàn kích hoạt, thực tượng không cách nào bao phủ phạm vi to to như thế, nên không thể trực tiếp truyền tống người từ Lạc Hồng Tinh đến tiên giới. Không chỉ truyền tống tử trận, ngay cả tinh giới truyền tin, ở khoảng cách quá xa cũng không cách nào bắt được tin tức. Cái này Hồ Nguyên Vũ thử nghiệm qua, sau khi Tần Vũ Khanh và Trần Mạn Châu rời đi, tinh giới truyền tin đã không cách nào liên lạc được với các nàng. Chương 835, đây là tiên giới. May mắn Tử Trúc còn nói, về sau tu vi của hắn tăng cao, âm dương tạo hóa tháp càng mạnh mẽ, như vậy phạm vi nó bao phủ sẽ càng lớn, có thể truyền tống và tiên tạc khoảng cách xa hơn. Đi không biết bao phâu, phía trước xuất hiện một cánh cổng ánh sáng giống như ở trên bầu trời Lạc Hồng Tỉnh, Hồ Nguyên Vũ biết đã tới mục tiêu, trong lòng không khỏi có chút kích động. Cả xuyên qua cổng ánh sáng, chính thức tiến vào tiên giới, đây là tiên giới, Hồ Nguyên Vũ nhìn khung cảnh trước mắt, khuôn mặt không khỏi nghệch ra, cái này, ngươi xác định là tiên giới, mà không phải vùng khỉ ho cò gáy nào đó trong vũ trụ. Thiên địa tiên khí đâu? Quỳnh Tao Ngọc Vũ đâu? Quan trọng là mỹ nhân đâu? Chỉ thấy trước mắt là một màu nâu đen vô biên vô hạn, hai bên là vách đá cũng màu nâu đen cao vút, ngang đầu nhìn không thấy đỉnh, xung quanh không có một ngọn cỏ, cũng nhìn không thấy khí tức của bất kỳ sinh tính gì, chứ đừng nói là mỹ nữ. Tiểu Long và Vàng cũng trợn tròn mắt, cái này không giống như tưởng tượng của bọn hắn nha, đây là nơi nào, sao trong hoang vu như vậy, nơi này không phải Thanh Đàm tiên vực. Vàng nhìn xung quanh, lại đánh giá tinh không xung quanh, có chút nghi hoặc hỏi, sau đó cả hai nhìn về phía Tiểu Long, dù sao gia hỏa này cũng là thánh tử, thời gian sống ở tiên giới cũng không ngắn, hẳn sẽ biết rất nhiều tin tức. Lúc này Tiểu Long cũng đang đánh giá tình huống xung quanh, lại nhìn thổ địa màu nâu đen dưới chân, dùng móng vuốt nắm lên một chút quan sát, đúng là diêm thổ rồi, xem ra đây là một hành tinh diêm khoáng. Diêm thổ, hành tinh diêm khoáng, Hồ Nguyên Vũ sầm mặt lại. Ta không có ở tiên giới mấy này đã bị đưa xuống hạ giới. Làm sao biết đây có phải Thanh Đàm tiên vực hay không? Ngươi hỏi ta biết hỏi ai? Vàng có chút xấu hổ cười hắc hắc. Ta đã bị phong ấn gần ba nguyên hội nha, rất nhiều thứ đã không nhớ rõ. Hơn nửa năm xưa sau khi chủ nhân tìm được ta, liền mang ta về Văn Lang Điện, rất ít khi ra ngoài dạo chơi, là diêm thổ. Vàng nghe vậy cũng cào lên một ít quan sát, còn ngửi ngửi, sau đó gật đầu. Hồ Nguyên Vũ hơi kinh ngạc hỏi lai. Tiểu Long giải thích. Trên tiên giới, có hai loại tài nguyên cực kỳ thông dụng và trọng yếu, mà bất kỳ thế lực nào muốn phát triển cũng phải có, đó chính là diêm tinh và tiên tinh. Tiên tinh thì không cần phải nói, ở Lạc Hồng Tinh ngươi cũng đã thấy, còn từng sử dụng tu luyện qua, là thứ không thể thiếu khi bước vào tán tiên kỳ. Ở tiên giới, nó còn là tiền tệ thông dụng, chỉ cần không phải vật phẩm quá mức trân quý, thì đều có thể dùng tiên tinh mua được. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, tầm quan trọng của tiên tinh, hắn tự nhiên rõ ràng, tu sĩ sau khi tới tán tiên, hấp thu linh khí thiên địa bình thường đã rất khó theo kịp nhu cầu tu luyện, nhất định phải có tiên tinh phụ trợ, hơn nữa sau khi chiến đấu tiên lực hao hụt, bày trận, chế phù, đều là cần tiên tinh phụ trợ. Lạc Hồng Tĩnh vốn dĩ quy tắc thiên địa thiếu hụt, tượng tiên khí không nhiều, tiên tinh tự nhiên cũng ít, từ đó dẫn tới số tượng tán tiên ít theo, hắn là may mắn có Âm Dương Tạo Hóa Tháp và Bách Biến Thánh Điện, bên trong tiên khí khá nồng đậm, đủ để chèo chống tán tiên tu luyện, tại thêm có thể đổi tiên tinh, nên chưa từng lo, tăng thiếu thứ này, cũng nhờ tư nguyên đầy đủ, mà tu vi của anh hùng quân đoàn và đám người Lâm Nhược Yên mới tiến nhanh như vậy. Tiểu Long nói tiếp. Thứ hai chính là Diêm Tinh, ngươi cần phải biết quy tắc thiên địa ở tiên giới hoàn toàn khác biệt với hạ giới, không chỉ phàm nhân cần ăn uống, ngay cả tu sĩ dưới thượng tiên, cũng cần thông qua ăn uống bổ sung năng tượng. Đương nhiên thứ người trên này ăn đều mang theo tiên khí nồng đậm, hoàn toàn không phải phàm phẩm ở hạ giới có thể so sánh. Mà trong những thức ăn này, Diêm Tinh là thứ không thể thiếu. Nó không phải một loại gia vị bình thường, mà bên trong ẩn chứa tiên khí nồng đậm, còn mang theo lực lượng rèn luyện nhục thân, tu sĩ dưới tiên cảnh ở tiên giới không có tiên tinh, thân thể, xương cốt sẽ rã rời, không cách nào gánh chịu được trọng lực ở nơi này, thời gian dài không có Diêm Tinh, sẽ biến thành người bại liệt, tu sĩ chân tiên không có tiên tinh trợ giúp rèn luyện nhục thân, là không cách nào để xương cốt biến thành kim cốt, thân thể biến thành kim thân, từ đó đột phá kim tiên và đại tiên. Đương nhiên muốn đột phá kim tiên và đại tiên, không phải chỉ cần Diêm Tinh là đủ, nhưng không có nó là nhất quyết không được, từ đó có thể thấy tầm quan trọng của nó đối với tu sĩ cấp thấp lớn như thế nào. Lúc trước ghi cảnh giới mình có nhầm lẫn ghi thượng tiên trước, đại tiên sau, nay đính chính lại là đại tiên mới tới thượng tiên nha mọi người, nghe Tiểu Long giảng giải, Hồ Nguyên Vũ mới biết Diêm Thổ và hành tinh Diêm Khoáng là chuyện gì xảy ra. Hành tinh Diêm Khoáng là tinh cầu hoàn toàn do Diêm Tinh cấu thành, đất đai trên đó bởi vì Diêm Tinh xâm nhiễm, lại thêm thỉnh thoảng có mưa tuyết, trong mưa tuyết ẩn chứa muối khoáng nồng đậm, sức tàn phá rất khủng khiếp, điều kiện sinh tồn cực kỳ hà khắc, nên cơ hồ không có sinh linh nào cư ngụ được, chỉ là tiên diêm quá trân quý, vì vậy dù điều kiện khắc nghiệt hơn nữa, thì các thế lực vẫn rất chú trọng việc khai thác, chỉ cần mùa mưa tuyết vừa hết, là sẽ lũ lượt điều nhân công tới các hành tinh diêm khoáng, chờ tới đầu mùa mưa tuyết, thì lại nhanh chóng rút quân, nghe nói đã tới tiên giới, đám người Lâm Nhược Yên đều vừa hiếu kỳ vừa kích động chạy ra Âm Dương Tạo Hóa Tháp xem xét, nhưng nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, lại nghe Tiểu Long giảng giải, đám nữ nhân đều liếc mắt, nắm tay nhau trở lại Bách Biến Thánh Điện tu luyện. Chương 836, đói. Khúc khúc mặc dù hiện tại các nàng tu luyện nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì, nhưng ở trong Bách Biến Thánh Điện tắm suối nước nóng, vui chơi không thoải mái hơn sao, ịt ra ngoài này làm gì, chăng ta còn muốn các nàng khai thác muối. Nhìn đám hồng nhan của mình, trong lòng Hồ Nguyên Vũ có chút không nở, biết sau khi tên tiên giới, thời gian tác nàng ở bên mình đã không nhiều. Bất quá rất nhanh, cảm xúc tiêu cực này bị hắn đè xuống, chỉ là tạm thời chia ly, cũng không phải sinh ly tử biệt, không cần phải sầu não như rết, hắn cũng không phải như mấy nhân vật chính trong các tiểu thuyết khác, xem phân thân và chân thân là hai cá thể khác biệt, nhất định phải giữ phân thân ở bên mình, không cho hợp thể, sau đó giúp phân thân tu luyện đến đỉnh phong, độc lập với chân thân bla bla. Phải nhớ phân thân chỉ là một tia phân hồn được luyện thành hóa thân, tiên thiên vốn dĩ đã thiếu hụt, tam hồn cửu phách không đầy đủ, lại có thể tu luyện đến đỉnh phong, sau đó còn ăn ngược chân thân, con mẹ nó, não phải tàn như thế nào mới dám nghĩ ra được, cả hai vốn di là một thể, phân thân yêu hận thù chết như thế nào, thì sau khi hợp thể, chân thân cũng sẽ mang theo những cảm xúc ấy, giống như hắn túc trước sau khi dung hợp phụ hồn. Tình cảm dành cho Lâm Nhược Yên và Hồ Tuyết Loan vẫn tuôn cực kỳ đặc biệt. Hồ Nguyên Vũ nhìn Tiểu Long hỏi. Vậy hiện tại chúng ta đang ở đâu, có phải trong phạm vi Thanh Đàm Tiên Vực hay không? Tiểu Long lắc đầu, tiên giới rộng lớn vô biên, lúc trước ta lại không sinh sống ở Thanh Đàm Tiên Vực, chỉ ngẫu nhiên qua bên này vài lần tham gia tiên hội, hơn nữa đang ở dưới vực sâu như vậy, không nhìn thấy tinh đồ phân bố, ta làm sao xác định được. Tiểu Long cũng cười đi tới, cùng vàng giúp hắn đào hang động, bất quá vẫn không quên châm chọc một câu. Ngay cả đào hang động cũng làm không xong, xem ra tiểu tử ngươi là bị đám bạch cốt tinh kia hút sạch rồi, hiện tại chỉ có thể khoan hẻm cục. Ha ha ha! Vàng nghe vậy liền cười ha hả, bất quá thấy Hồ Nguyên Vũ trừng mắt, nó vội vàng ngậm miệng lại, biến thái. Vàng và Hồ Nguyên Vũ nhịn không được mắng một tiếng, thân thể theo bản năng cách gia hỏa kia xa một chút. Con mẹ nó, thích nội y thích đến cảnh giới này, quả thật là thiên hạ vô song. Có hai tiện nhân kia trợ giúp, tốc độ đào hang nhanh hơn rất nhiều, hơn canh giờ sau đã đào được một không gian đủ để bố trí truyền tống tử trận, nhìn Tiểu Long và Vàng ở nơi đó cười đùa nhàn nhã nhìn hắn làm việc, Hồ Nguyên Vũ không khỏi bực bội nói. Con mẹ nó, loạn rồi, ở đây ai là lão đại hả? Vàng cười hắc hắc. Tới ngay, ta tưởng thánh tử không cần trợ giúp, nên đâu dám dài tay, Vàng thản nhiên nói. Thiếu chủ, này có gì mà ngạc nhiên, quy tắc thiên địa ở tiên giới hoàn toàn khác với hạ giới, lực lượng áp chế lên thần thức và thân thể rất mạnh, những việc mà ngươi ở hạ giới có thể dễ dàng làm được, lên trên này, hắc hắc. Hồ Nguyên Vũ thử vận chuyển âm dương tạo hóa kinh, muốn bay lên cao quan sát, nhưng không gian xung quanh giống như vũng bùn, quy tắc thiên địa không nghe theo hắn khống chế, thử mấy chục lần cũng không cách nào làm được. Chán nản, hắn lại thi triển tiêu dao thập nhị bộ, sau đó bước ra một bước, nhưng lại chỉ vượt qua được hơn 5 dặm, độ cao thì tầm vài chục mét, không khác gì trở về thời điểm mới đột phá luyện thần kỳ, vốn dĩ theo thông lệ, từ Lạc Hồng Tinh phi thăng lên, sẽ xuất hiện ở khu vực trung tâm của Thanh Đàm Tiên Vực, nhưng hiện tại lại xuất hiện ở trên một viên khoáng tinh hoang vu, làm cho cả bọn đều có chút bối rối. Hồ Nguyên Vũ đưa mắt nhìn truyền tống môn, thấy nó nằm ở trong một vực sâu kín đáo, thần thức tản ra dò xét xung quanh, lại không khỏi di một tiếng. Tại sao lại như vậy? Thần thức của hắn lại chỉ kéo dài vài chục dặm, so với lúc ở Lạc Hồng Tinh, dù không vận dụng giới châu, nhất niệm cũng có thể quan sát được trong phạm vi ngàn vạn dặm. Hắn phát hiện trọng lực không gian ở nơi này cực kỳ lớn, hầu như là gấp Lạc Hồng Tinh cả trăm lần, nếu một tu sĩ thần quân kỳ lên đây, chỉ sợ ngay cả di chuyển được cũng là một sự tình rất khó khăn. Trở lại vị trí cũ, Hồ Nguyên Vũ nghĩ, quyết định ở trên vách núi bên cạnh đào một hang động, sau đó bố trí xuống một truyền tống tử trận. Sự tình tưởng chừng như rất dễ dàng, nhưng khi bắt tay vào làm, hắn lại không khỏi xanh mặt, núi đá ở đây lại cực kỳ cứng rắn, mật độ vật chất gấp mấy trăm lần núi đá ở Lạc Hồng Tinh, hắn dùng sơn hà kiếm khoét cả buổi, lại chỉ đào ra một góc nhỏ cỡ gian phòng. Hai người còn không tới giúp một tay, muốn ở đấy xem trò vui sao, Hồ Nguyên Vũ hậm hực. Cũng hơn ngươi cả ngày làm bạn với đám nội y. Tiểu Long vừa đào đất vừa phản bác. Thích nội y thì đã sao, ta đây là lưu giữ khoảnh khắc đẹp nhất, trân quý nhất của nữ nhân nha, nguyên hương nguyên vị, vĩnh thế trường tồn, nhìn kiệt tác đầu tiên của mình ở trên tiên giới. Hồ Nguyên Vũ không khỏi cảm thán, hắn chưa từng nghĩ tới, muốn đào một cái động tại vất vả đến như vậy. Chẳng là đây là điềm báo, dự đoán hắn muốn đào được hang ở trên tiên giới sẽ rất khó khăn. Lắc đầu xua đi những ý nghĩ toạn thất bát tao kia, Hồ Nguyên Vũ bắt đầu bố trí truyền tống tử trận, ải từ trong âm dương tạo hóa tháp đổi ra một ít vật tiểu bày xuống ấn nặc trận che dẫu cửa hang. Làm xong hết thảy, hắn đang định thương lượng xem hiện tại nên đi đâu, đột nhiên, rột ọc trong bụng sôi lên sùng sục, một cảm giác mà rất lâu rồi hắn chưa được thể nghiệm lại lan tràn khắp toàn thân, đói, con mẹ nó, ta lại cảm thấy đói. Chương 837, tiên nhân chết đói. Hồ Nguyên Vũ trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Long và Vàng. Tiểu Long ủ rũ nói. Cái này rất bình thường, ở tiên giới, chỉ có thượng tiên trở lên thân thể được rèn luyện vô tạp vô cấu, đã cơ bản khống chế được quy tắc thiên địa, hấp thu tiên khí đáp ứng đủ nhu cầu thân thể, thì tu sĩ cấp thấp khác đều cần ăn uống hoặc luyện hóa thiên tài địa bảo, tiên tinh, mới có thể bổ sung được thân thể tiêu hao. Hồ Nguyên Vũ nuốt nước miếng, nếu không thể kịp thời bổ sung năng lượng thì sao? Vàng và Tiểu Long giống như nhìn người ngốc nhìn hắn. Vàng biểu môi, đương nhiên ép pha chết đói rồi, cái này cũng cần hỏi sao? Tiên nhân chết đói, cái này. Tiểu Long nói. Này có gì mà kỳ quái, ở tiên giới, sự tình tu sĩ dưới thượng tiên lạc vào bí cảnh hay mê trận nào đó, trên người không mang theo đủ thức ăn hoặc ngọc cốc đan, bị vây đến chết khô cũng không phải sự tình kỳ lạ gì. Hồ Nguyên Vũ hỏi Tử Trúc, hai tiện nhân kia tự nhiên là không có ý kiến, cùng nhau tiến vào âm dương tạo hóa tháp, để Hồ Nguyên Vũ khởi hành trước. Xưa nay đã quen tốc độ cao phi hành, hoặc xé rách không gian xuyên toa, hiện tại chỉ có thể chạy ở trên mặt đất, để Hồ Nguyên Vũ cảm giác rất không quen. Hắn cũng không sử dụng tiêu dao thập nhị bộ, Môn thân pháp này rất tiêu hao tiên lực, mỗi lần lại chỉ bước ra 5 dặm, còn không bằng chạy bộ. Hồ Nguyên Vũ thở dài một hơi, 5.000 điểm tạo hóa cũng không coi là nhiều, hắn dùng được. Nhưng Tử Trúc lại nói tiếp. Tuy giá của Ngọc Cốc Đan không cao, nhưng nếu không chiến đấu hoặc vận động mạnh, mỗi viên chỉ duy trì năng lượng tầm 1 năm, còn chiến đấu hoặc luyện tập thể năng cường độ cao, như vậy thời gian sẽ giảm xuống rất nhiều, có khi vài tháng, thậm chí chỉ vài ngày. Một mình thánh tử thì không có vấn đề, nhưng đừng quên dưới tay ngài còn có anh hùng quân đoàn, tu sĩ Lạc Hồng Tinh, nên muốn dựa vào âm dương tạo hóa tháp đổi ngọc cốc đan, là rất không thực tế. Còn có tiên tinh, diêm tinh, đan dược, phụ trợ, tài liệu chế phù, binh khí, chỉ dựa vào hắn làm nhiệm vụ kiếm điểm tạo hóa để đổi, này cần phải chơi bao nhiêu nữ nhân. Chỉ sợ ngày ngày ở trên giường, một lần thay một người, cũng không đủ hắn chi tiêu. Trong đầu hắn chỉ nháy mắt đã hiện lên rất nhiều kế hoạch, nhưng còn chưa đủ kết cấu và hoàn thiện. Được rồi, tạm thời gác ở đó đã, trước rời khỏi nơi này rồi lại tính. Hắn đổi ra 3 viên ngọc cốc đan, mình dùng 1 viên, ném cho Vàng và Tiểu Long một người 1 viên. Tuy lúc trước tu vi của chúng có thể cao hơn thượng tiên, nhưng hiện tại hổ lạc đồng bằng, vẫn phải ăn uống mới duy trì được thể lực. Hồ Nguyên Vũ giật mình, hắn lại quên sự tình này, đúng như Tử Trúc nói. Nếu một mình hắn thì không thành vấn đề, điểm tạo hóa hắn kiếm được ăn vài chục vạn năm cũng không hết, nhưng quan trọng là hắn không phải một người. Dưới tay hắn có 1 vạn anh hùng quân đoàn tinh nhuệ và 4 vạn dự bị, còn chưa tính những thế lực lớn đi theo, số lượng tu sĩ này theo thời gian trôi qua sẽ càng lúc càng lớn, hắn làm sao nuôi hết những người này. Cũng không thể chỉ dựa vào âm dương tạo hóa tháp đổi ngọc cốc đan, bởi vì đây là con số trên trời, hơn nữa tu hành ở tiên giới. Chỉ ngọc cốc đan không là không đủ, Tử Trúc, trong âm dương tạo hóa tháp có ngọc cốc đan không? Tử Trúc nói. Đương nhiên là có, mỗi viên 5.000 điểm tạo hóa, cả hai đều biết Âu Cơ Thánh Tôn để lại cho gia hỏa này rất nhiều bảo vật, thấy hắn lấy ra ngọc cốc đan cũng không quá ngạc nhiên, chỉ hâm mộ sao mình lại không có mẫu thân ngưu bức như vậy mà thôi. Vực sâu này nhìn không thấy cuối cùng, không biết dài bao nhiêu dặm, lấy tốc độ của chúng ta, muốn đi ra ngoài không phải ngày một ngày hai. Ta tính mọi người thay phiên nhau đi, ai mệt lại vào âm dương tạo hóa tháp nghỉ ngơi, như thế sẽ tiết kiệm sức lực hơn, các ngươi thấy thế nào? Hồ Nguyên Vũ nhìn Tiểu Long và Vàng hỏi, hắn nghĩ nếu học được cân đấu vân trong bát cửu huyền công thì tốt biết bao nhiêu, mỗi một bước đều 108.000 vạn đậm, đây là 108.000 vạn giam ở tiên giới, không phải 108.000 vạn dặm ở hạ giới, cái khoảng cách này là cực kỳ khủng khiếp. Trong hẻm núi này, trừ đất đá màu nâu đen, thì cũng chỉ có đất đá màu nâu xám, ngoài ra không còn bất cứ vật gì khác, ngay cả một ngọn cỏ, một con kiến cũng không có. Này là rất bình thường, điều kiện sinh tồn trên diêm khoáng tỉnh vốn khắc nghiệt, trừ muối khoáng thì chỉ có muối khoáng, tại thường xuyên có mưa tuyết, toai mưa này có tính ăn mòn cực mạnh, ngay cả thân thể kim tiên cũng không cách nào chịu được. 3 người thay phiên đi tới gần 2 tháng, mới cảm giác được hẻm núi đang hướng lên. Có độ dốc, nghĩa là đã đến biên giới của hẻm núi, quả nhiên, càng đi về phía trước, độ dốc càng lớn, không ngừng hướng lên trên, bầu trời cũng càng lúc càng rộng thoáng. Hơn nữa tới chỗ này, hắn phát hiện dưới khe vực chất đầy đất đá, bên trong còn xen lẫn chút ít tinh thể màu trắng pha hồng, pha đỏ, này hẳn là đất đá được chuyển ra từ trong hầm mỏ. Hồ Nguyên Vũ ước chừng từ điểm truyền tống tử trận tới chỗ này tầm 1.000 vạn dặm, nếu ở hạ giới, chỉ cần vài phút là có thể tới, nhưng đến tiên giới. 3 người tại thay nhau đi tiên tục gần 2 tháng mới vượt qua. Thấy đã sắp tới mục đích, tốc độ của Hồ Nguyên Vũ không khỏi nhanh hơn, đột nhiên hắn đi một tiếng, thân hình dừng tại. Lại có xương cốt của nhân loại và yêu thú. Chỉ thấy ngoài 10 dặm, ở trong phạm vi thần thức của hắn, lại xuất hiện rất nhiều xương cốt của nhân loại và yêu thú, tinh thần của hắn không khỏi tập trung cao độ, cẩn thận từng bước áp sát đến khu vực nằm rất nhiều xương cốt kia, đi gần 2 tháng. Xung quanh ngay cả một ngọn cỏ cũng không thấy, hiện tại lại xuất hiện nhiều xương cốt như vậy, hắn làm sao có thể không cẩn thận. PS, giới thiệu các đạo hữu một bộ siêu phẩm sắc hiệp mới, hơn nữa tình cảm viết cực tốt, tên Thế Tử Hung Mãnh Đan. Dịch trên Dream mình. Chương 838, Vạn Thi Vực. Ô Lạc Hồng Tỉnh, hắn là giới chủ, có thể khống chế tất cả, nhưng đến tiên giới, nơi mà chân tiên không bằng chó, kim tiên đi đầy đất này. Tấy tu vi của hắn còn không đủ nhét kẻ răng, không thể không cẩn thận. Từ từ tới gần, Hồ Nguyên Vũ phát hiện nơi đây nằm đầy xương cốt, đa số là của nhân loại, số tượng yêu thú tất ít, có thì còn mới, phía trên tấp tóe quang trạch, có thì mục nát phân hủy, hiển nhiên là thời gian chết đã cực kỳ lâu. Hơn nữa tất cả xương cốt đều có một điểm chung, là không bộ nào trọn vẹn, mỗi nơi một khúc, vỡ nát đứt lìa, Hồ Nguyên Vũ nhịn không được ngước nhìn lên vách núi, từ nơi này đã có thể nhìn thấy đỉnh vực sâu, cao chỉ tầm 5-6 dặm, không cần đoán cũng biết, những thi thể này là bị người ném từ trên vách núi xuống, Vàng và Tiểu Long từ trong âm dương tạo hóa tháp đi ra, Tiểu Long đánh giá những hài cốt kia, Long Trảo moi ra một bộ y phục đã cũ nát, nhìn nhìn nói, đây là y phục của Diêm Phu, nhìn. Kiểu dáng đúng là thuộc về Nam Phương Tiên giới ta. Vàng ngó ngó y phục trong tay nó, gật đầu tẩm bẩm. Nói như vậy viên khoáng tỉnh này hẳn là tài sản của một thế tực nào đó của Nam Phương Tiên giới. Mọi người đều thở phào một hơi, như thế ít nhất đã xác định, vị trí bọn hắn truyền tống lên vẫn còn trong phạm vi thế lực của Nam Phương Tiên giới. Hiện tại vấn đề còn lại là làm sao rời khỏi viên khoáng tinh này, đi tới khu vực có người sinh sống của Nam Phương Tiên giới thì đã sao? Chúng ta ngay cả người sống còn không sợ, há lại sợ chút ít quán linh, hơn nữa một khi ra tay, ai sẽ để thần hồn của đối thủ nguyên vẹn, nhất định sẽ tìm mọi cách ma diệt, dù còn sót cũng chỉ là tàn hồn tàn phách, có gì phải sợ. Nói xong hắn nhìn thi thể đang khiêng trong tay, lạnh lùng nói. Gia hỏa này cũng thật to gan, lại là mật thám của đám loạn quân, tới đây điều tra tình huống của Diêm Vương Tinh, muốn cướp đoạt diêm khoáng mà triều đình khai thác gần 900 năm nay. Tên gầy gò cẩn thận nói, tiểu tử ngươi dù gì cũng là thần quân kỳ, không bao lâu nữa sẽ bước vào chân tiên cảnh, lại còn sợ hãi những thứ si mị võng lượng kia. Tên gầy gò nuốt nước miếng. Nhưng nghe đồn bị ném vào vạn thi vực cũng không thiếu chân tiên, thậm chí kim tiên, đại tiên cũng có, oán hồn của bọn hắn làm sao có thể bình thường được. Hơn ca gắt giọng, hơn ca, hắn là nội gián của phản quân, những người kia muốn cướp diêm khoáng, thì nhất định sẽ an bài rất nhiều người tìm nhập tới Diêm Vương Tinh, chúng ta giết hắn như vậy, có thể bị phản quân. Vừa nói hắn vừa dùng một tay làm động tác cắt cổ, tên hơn ca kia nghe vậy cũng hơi rùng mình, nhưng rất nhanh hắn trấn định lại, hừ lạnh nói. Chúng ta cũng chỉ nghe lệnh làm việc mà thôi, những phản quân kia muốn trả thù, thì tìm đám người Bắc Đà Tông, chứ tìm Lâu La như chúng ta làm gì. Nhanh ném hắn xuống dưới đi, sau đó còn trở về phục mệnh. Nói cũng phải, ba người kiểm tra xung quanh một chút, xem có phát hiện manh mối gì không, nhưng tìm hồi lâu, trừ chút quần áo rách nát, thì không phát hiện được thứ gì. Vàng và Tiểu Long lại vào âm dương tạo hóa tháp nghỉ ngơi, chỉ còn Hồ Nguyên Vũ tiếp tục đi về phía trước, trên đường, khắp nơi vẫn là xương cốt, bất quá càng lên cao, thi thể lành lặn càng nhiều, dù sao nơi này cách đỉnh vực sâu đã không xa, xác người rơi xuống sẽ không đến mức vỡ vụn. Thời điểm cách mặt đất chỉ tầm hơn chục dặm, đột nhiên bên tai hắn giật giật, vội vàng thu liễm khí tức, ép sát người vào vách núi, sau đó tiến vào âm dương tạo hóa tháp. Các âm dương tạo hóa tháp, Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy trên vách núi đi tới ba người, không, nói chính xác phải là hai người đi, một người được khiêng tới, tên gầy gò gật đầu, sau đó cùng hơn ca hô hào ném thi thể kia xuống dưới vực. Bịch! Thi thể từ trên cao mấy trăm mét ném xuống, đầu va chạm vào nền đất cứng rắn vỡ toang, máu me tung tóe. Phải biết nơi này là tiên giới, trọng lực không gian cực kỳ lớn, người chưa đạt tới chân tiên cảnh, từ độ cao như vậy rơi xuống, không khác gì phàm nhân đứng ở trên đỉnh tòa nhà The Landmark 81 nhảy lầu tự tử, khả năng sống là con số âm, cả ba đều mặc quần áo của Diêm Phu, nhào nhào cũ nát, làn da bởi vì quanh năm tiếp xúc với diêm khoáng mà trở nên đen sạm, một tên dáng người gầy gò vàng vọc giống như thiếu ăn, tên còn lại thì vạm vỡ cao lớn, khuôn mặt hung thần ác sát, không khác gì tướng cướp. Từ trong rừng đi ra. Đi đến biên giới vực sâu, cả hai đều dừng lại, ánh mắt nhìn xuống dưới có chút sợ hãi, tên gầy gò nói. Hơn ca, vạn thi vực này thật đáng sợ, nghe đồn thỉnh thoảng còn xuất hiện oán linh đi ra hại người. Tên cao to gọi hơn ca trừng hắn một cái nói, thần thức của Hồ Nguyên Vũ bao phủ phạm vi hơn 30 dặm, phát hiện trừ hai người kia thì không có ai khác, thế là đi ra âm dương tạo hóa tháp, che giấu khí tức. Dựa sát vào vách đá chạy nhanh rời khỏi vạn thi vực gì này. Chỉ hơn chục dặm, Hồ Nguyên Vũ tại không tiếc tiêu hao thi triển tiêu giao thập nhị bộ, mấy cái tên xuống đã vượt qua. Sau khi tên khỏi vạn thi vực, tầm mắt trở nên khoáng đạt, tuy nhìn đâu cũng thấy đất đai khô cằn màu nâu xám, nhưng ít nhất không còn cảm giác tù túng như ở dưới vực sâu. Bên trái vạn thi vực là một sơn mạch to lớn nguy nga, cao ít nhất cũng mấy vạn dặm, kéo dài đến cuối tầm mắt, cả sơn thể trụi lũi, nhưng không phải màu nâu đen như đất đai xung quanh, mà là màu xám trắng, là một mạch diêm khoáng, hơn nữa còn to lớn như vậy. PS, giới thiệu các đạo hữu một bộ siêu phẩm sắc hiệp mới, hơn nữa tình cảm viết cực tốt, tên Thế Tử Hung Mãnh đang dịch trên Dream mình. Chương 839, Sư Hồn. Bên phải Vang Thi Vực thì là bình nguyên bao ép pha, đương nhiên trên bình nguyên này sẽ không có cây cỏ gì, chỉ có đất đá, toàn thạch màu nâu đen cố hữu, xa xa ở chân trời, thấp thoáng còn có đường viền của rất nhiều núi non, hắn cũng ta mạch diêm khoáng. Bất quá hiện tại Hồ Nguyên Vũ không có thời gian để ý những thứ này, mà tập tức tìm hành tới vị trí của hai người túc trước, khó khăn tắm mới nhìn thấy người, hơn nữa tu vi còn không cao, chỉ là thần quân trung kỳ và đỉnh phong, muốn khống chế hắn không khó. Phải biết trên tiên giới cũng không phải tất cả đều là tiên nhân, trừ những tồn tại mạnh mẽ, hoặc có huyết mạch cường đại, thì hài tử vừa mới sinh ra, phổ biến chỉ là thai tức kỳ, bọn hắn cũng cần tu luyện lên, chỉ là điều kiện ở tiên giới thuận lợi vượt xa hạ giới, đại đa số chỉ cần thiên phú không quá tệ, lại chăm chỉ một chút, thì hầu hết đều có thể đột phá chân tiên cảnh, cho dù không đột phá chân tiên cảnh, tuổi thọ của bọn hắn cũng rất dài, ít nhất đều sống tới 129.600 năm. Tương đương với một kiếp thọ, bất quá có hại cũng có tệ, thiên đạo xưa nay tuôn công bằng, người tiên giới được hưởng điều kiện tu luyện ưu việt, sinh ra đã là thai tức kỳ, tuổi thọ càng vượt xa sinh tỉnh hạ giới, nhưng bù tại tâm cảnh, ý chí, nghị tực, tại kém xa tu sĩ hạ SEA. Nên nếu tính khởi điểm, tốc độ tu luyện nhanh, thì người hạ giới không phải đối thủ, nhưng nếu nhìn tâu dài, nhìn tiềm thực phát triển, nhìn thành tựu cuối cùng của tương tai, thì tu sĩ hạ giới tại mạnh hơn tu sĩ bản thổ tiên giới. Này cũng là nguyên nhân mà các thế tực tớn ở tiên giới rất xem trọng hạ giới, coi nó là nội tình mạnh nhất của tông môn, gia tộc, dù trả giá tớn nữa cũng phải che chở bảo vệ. Lúc này hai người kia sau khi ném xong thi thể thì quay người rời khỏi, vừa đi vừa trò chuyện trên trời dưới đất, mà không hề hay biết Hồ Nguyên Vũ đã đến ngay sau lưng. Hự hự, tên đệ tử Bắc Đà Tông kia tự nhiên cũng có ý tưởng này. Vì vậy mang theo rất nhiều thủ hạ dòng chính của mình đến, hơn ca chính là theo nhóm này tiến tới Diêm Vương Tinh. Mấy hôm trước trong một lần giúp lão đại tuồn diêm khoáng ra cho các đầu nậu, hắn vô tình phát hiện một nội gián của phản quân đang bí mật liên lạc với đồng bọn, liền mừng rỡ báo cho lão đại biết, người kia tự nhiên là bị bắt tra khảo, cuối cùng thì thành kết cục như Hồ Nguyên Vũ vừa thấy. Trải qua sư hồn hơn ca, Hồ Nguyên Vũ cũng biết tình huống đại khái của Thanh Đàm Tiên Vực hiện tại. Còn cao hơn nữa thì không có, dù sao tu vi của hơn ca quá thấp, lại xuất thân phố phường, tin tức bế tắc cũng là việc dễ hiểu. Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, nhưng động tác lại không trì hoãn, lập tức mang theo hai người kia tiến vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp. Hai gia hỏa này vừa nhìn liền biết không phải loại tốt lành gì, Hồ Nguyên Vũ cũng không khách khí, lập tức thi triển Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, sư hồn tên hơn ca trước. Quả nhiên như hắn dự đoán, tên hơn ca này đúng là thuộc loại đầu trộm đuôi cướp. Xuất thân lưu manh phố phường ở Hưng Châu thuộc Thanh Đàm Tiên Vực, từ trong trí nhớ của hắn, Hồ Nguyên Vũ biết hiện tại Thanh Đàm Tiên Vực trên danh nghĩa là thuộc Thục Gia cai quản, nhưng người cầm quyền thực tế lại là Bắc Đà Tông. Nguyên nhân trong đó là vì sao, một tiểu nhân vật như Hơn Ca tự nhiên không có tư cách biết, chỉ biết Thục Gia gia chủ không có con trai, chỉ có một nữ nhi tên Thục Ngọc Hân, sau khi chết truyền vị cho con gái, Thục Ngọc Hân lại cưới nhi tử của tông chủ Bắc Đà Tông Triệu Thủy. Thanh Đàm Tiên Vực lại chia thành 9 châu, bao gồm Phong Châu, Hưng Châu, Hiền Châu, Sơn Châu, Hải Châu, Hàn Châu, Diệu Châu, Kỳ Châu, Nguyên Châu. Ở Hưng Châu, gia hỏa này chỉ cần có tiền, thì không việc ác nào không làm, từ trộm cướp, giết người, vu oan giá họa, đến cưỡng bức dân nữ, hắn đều làm qua, để rất nhiều người hận đến ngứa răng, nhưng sau lưng hắn có đệ tử của Bắc Đà Tông chống lưng, vì vậy trước sau vẫn nhơn nhơ ngoài vòng pháp luật. 900 năm trước, mùa mưa tuyết ở Diêm Vương Tinh kết thúc, Bắc Đà Tông tổ chức nhân thủ tiến tới khai thác diêm khoáng, tên đệ tử Bắc Đà Tông kia cũng được phái đi làm nhiệm vụ, thế là gia hỏa này liền xin theo, muốn kiếm một chén canh. Phải biết ở tiên giới, ngành khai thác diêm khoáng và tiên tinh là hai ngành bỏ vốn ít nhất, nhưng chất béo lại nhiều nhất, chỉ cần thao tác tốt, tuồn ra ngoài chút ít muối lậu, là có thể kiếm đầy bồn bát tràng. Nhìn hai người kia ngã ở dưới đất, miệng sùi bọt mép, Hồ Nguyên Vũ nhìn tay của mình. Sắc mặt có chút khó coi, vội vàng dùng thần niệm kiểm tra tình huống của hai gia hỏa này, phát hiện chúng vẫn còn thở, hắn mới thở dài một hơi. Lần đầu tiên ra tay ở tiên giới, lực lượng không khống chế tốt, nên ra tay hơi nặng, may mắn không có làm chết người. Xem ra phải tranh thủ thời gian làm quen với việc khống chế lực lượng ở nơi này mới được, bằng không về sau giao thủ, mình rất khó phát huy ra toàn bộ lực lượng. Trong lịch sử, Thanh Đàm Tiên Vực từng là trung tâm quyền lực cao nhất của Nam Phương Tiên Giới, cố cung của các tiên triều hiện tại còn ở Phong Châu, nhưng nghe nói hiện tại Nam Phương Tiên Giới rất loạn, quần hùng nổi dậy khắp nơi, tự lập làm chủ, ngay cả trong Thanh Đàm Tiên Vực cũng có phản quân làm loạn. Còn vì sao loạn, loạn như thế nào, các chư hầu là ai thì Hơn Ca không biết, hắn chỉ biết làm lưu manh mà thôi. Từ trong trí nhớ của hắn, Hồ Nguyên Vũ biết tên nhỏ gầy tên Phúc Diệp, cũng là lưu manh giống hắn, cả hai như hình với bóng, chung sức làm vô số chuyện thương thiên hại lý, P.S. giới thiệu các đạo hữu một bộ siêu phẩm sắc hiệp mới, hơn nữa tình cảm viết cực tốt, tên Thế Tử hung mãnh đang dịch trên Dream mình. Chương 840, Bắc Đà Tông. Nghĩ nghĩ một chút, Hồ Nguyên Vũ cởi y phục trên người Hơn Ca mặc vào, sau đó thi triển Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, biến hóa thành bộ dáng của đối phương, khí tức và tu vi cũng được điều chỉnh xuống cho phù hợp. Thấy các chi tiết trên người đều không sơ hở gì, Hồ Nguyên Vũ phất tay, một đoàn hỏa diễm bao phủ thân thể đối phương, chỉ nháy mắt Hơn Ca đã hóa thành tro bụi. Gia hỏa này làm vô số việc thương thiên hại lý, hôm nay gặp phải ta xem như nhân quả báo ứng, này tính là thiên phạt nha. Bất quá thiên phạt xưa nay đều dùng lôi điện, mình dùng hỏa diễm có chút không phù hợp với thân phận, được rồi, lần sau rút kinh nghiệm. Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, sau đó xách lấy Phúc Diệp còn hôn mê bất tỉnh đi ra ngoài. Phúc Diệp, ngươi làm sao thế? Hồ Nguyên Vũ dùng giọng điệu của Hơn Ca vỗ vỏ khuôn mặt của Phúc Diệp, ánh mắt nghĩ hoặc hỏi. Phúc Diệp tỉnh tại, mơ mơ hồ hồ gãi đầu. Hơn Ca, ta làm sao vậy? Hồ Nguyên Vũ ra vẻ khó chịu nói, Hơn Ca, chúng ta nhanh về cứ điểm đi, nơi này thật quá quỷ dị. Hồ Nguyên Vũ cũng ra vẻ lo lắng, nhìn xung quanh, sau đó gật đầu, hai người tăng nhanh tốc độ trở về cứ điểm. Bởi vì đã dò xét trí nhớ của Hơn Ca, nên hắn biết trên Diêm Vương Tinh có rất nhiều cứ điểm của Bắc Đà Tông, mỗi cứ điểm đều có đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm trông coi, ngoài ra còn có mấy vị chấp sự, trưởng lão phụ trách quản lý và điều hành. Dù sao diêm khoáng là tài nguyên tu luyện thiết yếu, các thế lực đều cực kỳ chú trọng quản lý và bảo vệ. Đi tầm 20 dặm, hai người tới chân núi, xa xa đã nhìn thấy trên đất bằng xây dựng vô số lều trại, giống như chỗ ở của dân du mục, tất cả đều khá đơn sơ, thậm chí còn khá cũ nát. Khác với khu lều trại ở dưới chân núi, trên sườn núi lại có rất nhiều cung điện hoặc bảo lâu, tiểu viện, xung quanh còn có cây xanh, vườn hoa, hồ nước, tô điểm, tiên khí lượn lờ, điềm lành vạn đạo, nhìn đã có chút khí tượng của tiên gia phúc địa. Lại có người chết. Có biết là người của đội nào không? Trong tháng này đã chết bao nhiêu người rồi các ngươi biết không? Bên cạnh có một thanh niên dáng người đen đúa, ánh mắt nhìn qua tràn đầy căm ghét, hạ giọng hết cỡ nói. Lúc nãy ta vô tình nhìn thấy bọn hắn khiêng một người đi về phía Vạn Thi Vực, hẳn là lại giúp Bắc Đà Tông dọn xác. Mọi người kinh ngạc hỏi, tiểu tử ngươi bị ma nhập sao? Đang đi tự nhiên nhắm mắt đứng lại làm gì, ta gọi mấy tiếng cũng không trả lời. Phúc Diệp không hiểu ra sao, vừa rồi có cảm giác như bị người đánh ngất, nhưng không đúng, cơ thể từ trên xuống dưới không có khác thường gì, hơn nữa Hơn Ca còn ở bên cạnh, chẳng lẽ là ảo giác, hoặc gặp quỷ. Vừa nghĩ tới quỷ, Phúc Diệp liền rùng mình, nghe đám diêm phu hay đồn đãi, nói khu vực Vạn Thi Vực có rất nhiều oán linh, thường hay xuất hiện ám hại người. Thời điểm đi ngang qua các lều trại, bên trong có rất nhiều diêm phu tụng năm tụng ba, bọn hắn là vừa hết ca làm việc, trở lại mặt đất ăn uống và nghỉ ngơi, nhìn thấy hắn và Phúc Diệp, ánh mắt các diêm phu đều khó chịu, có người thậm chí còn tràn ngập thù hận. Hai tên kia lại mới đi làm việc xấu gì trở về sao? Một diêm phu khá lớn tuổi nhỏ giọng hỏi, nơi này chính là chỗ ở của các đệ tử, chấp sự, trưởng lão của Bắc Đà Tông, những cung điện, tiểu lâu kia cũng không phải được xây dựng lên, mà là do các loại pháp khí biến thành, có thể mang theo bên mình, lớn nhỏ tùy tâm, sử dụng cực kỳ tiện lợi. Thời điểm vào mùa khai thác diêm khoáng, cường giả Bắc Đà Tông sẽ bố trí chúng ở bên cạnh mỏ để tiện bề giám sát, tới lúc cần rút đi, lại thu hồi về, rất dễ dàng và tiện lợi. Hồ Nguyên Vũ và Phúc Diệp cũng không có tiến vào khu vực lều trại của đám diêm phu, mà men theo đường mòn đi lên sườn núi, tới trước một biệt viện khá xinh xắn, tiên khí nồng đậm, xung quanh được trồng rất nhiều cây xanh và hoa tươi, hình như đã ba người rồi. Thanh niên dáng người đen đúa nói. hình như chết là tên mấy ngày trước bị bắt, nói là nội gián của phản quân hay sao ấy. Nghe hắn nói, xung quanh có vài người ánh mắt lấp lóe, chỉ là bọn hắn che giấu rất khá, nên không ai phát hiện được. Lão Diêm Phu lúc đầu oán hận nói, khai thác diêm khoáng vốn dĩ đã cực nhọc, còn thường xuyên gặp nguy hiểm, nhưng Bắc Đà Tông không chỉ trả lương cực thấp, còn ép làm quá giờ, ăn uống lại kham khổ, khó trách phản quân nổi dậy khắp nơi. Mấy người bên cạnh nghe vậy biến sắc, vội vàng khuyên nhủ. Lão Tiến, ngươi nhỏ giọng một chút, nếu để người Bắc Đà Tông nghe được, chúng ta nhất định sẽ sống không bằng chết. Lão Diêm Phu kia biết mình lo tời, vội vàng ngậm miệng không dám nói tiếp. Tuy mấy người kia cách rất xa, nói chuyện lại chỉ thì thầm, nhỏ giống như mũi kêu, nhưng lấy tu vi của Hồ Nguyên Vũ, tự nhiên là nghe không sót một chữ. Xem ra Bắc Đà Tông kia cũng không phải loại tốt lành gì, nghĩ cũng phải, có câu thượng bất chính hạ tắc loạn, đệ tử nội môn thu nhận lưu manh phố phường làm tay sai, tổ chức buôn muối lậu, thì phía trên làm sao có thể liêm chính. Phải biết cái ngành nghề buôn lậu này là không cách nào tự làm một mình được, mà phải ăn chia cả hệ thống, bằng không nhiều ánh mắt giám sát như thế, ngươi làm sao tuồn hàng đi. Bất tri bất giác, ấn tượng về Bắc Đà Tông gì kia ở trong lòng Hồ Nguyên Vũ đã xuống rất thấp. P.S. Giới thiệu các đạo hữu một bộ siêu phẩm sắc hiệp mới, hơn nữa tình cảm viết cực tốt, tên thế tử hung mãnh đang dịch trên Dream mình.